Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đề nghị của Kim So Hyang khiến ánh mắt đội ngũ Beneficial Evil khẽ đổi, nhưng Song Man U nhìn cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị. Là một gã khổng lồ trong ngành drama, ông chẳng dễ dao động vì một lời đề nghị thế này. Dù sao, Netflix thì cũng là lần đầu. Song Man U luôn gắn bó với đài truyền hình, nên đây là lần đầu một nền tảng bên ngoài tiếp cận trực tiếp. Nhưng ông đã được các OTT khác liên hệ, nên chuyện Netflix đến cũng nằm trong dự đoán. Dù sao, hiện tại Song Man U tự do, đài truyền hình hay Netflix, đâu cũng được, quan trọng là điều kiện. Song Man U mỉm cười nhẹ, tiếp lời, cảm ơn lời đề nghị. Tổng giám đốc, vào thẳng vấn đề luôn nhỉ. Ha ha, Kim So Hyang cũng nở nụ cười thoải mái. Chúng tôi biết mình đến muộn nhất, nhưng vừa nghe tin, chúng tôi đã hành động ngay. Nội bộ đã họp rất nhiều để đưa ra điều kiện hấp dẫn cho đạo diễn. Ra vậy, tôi cũng đang định chọn hướng đi. Tôi đoán thế, sau khi đọc kịch bản tập 1 và tóm tắt của Beneficial Evil, tôi càng khao khát hơn. À, tiêu đề Beneficial Evil vẫn chưa công bố. Đúng không? Đúng vậy, tôi định công bố cùng nơi phát hành, nên đang chờ thời điểm. Kim So Hyang gật đầu, nhận một tệp trong suốt từ nhân viên cấp quản lý bên cạnh. Rồi tiếp tục, tôi sẽ thẳng thắn, Han Ryang, dù là dự án thứ hai của Netflix, vẫn đạt thành tích tốt ở Nhật, hiện vẫn giữ hạng cao. Đạo diễn Song Man U làm ra nó, với kịch bản của nhà văn Choi Nana, nhà văn Choi đã chứng minh tài năng qua Nam Sư Hữu. Tôi biết rõ, hiện cô ấy vẫn viết bản thảo với chất lượng tuyệt vời. Chỉ hai người này đã đủ sức hút. Nhưng khi nghe tin diễn viên Kang U Jin tham gia, tôi không thể ngồi yên. Đây là dự án phải nắm bằng được. Không chỉ Kim So Hyang, mà mọi nơi gặp Song Man U, từ đài truyền hình đến các nền tảng khác, đều tương tự. Từ khi bài báo về việc U Jin tham gia Beneficial Evil nổ ra, điện thoại của Song Man U rung liên tục. Dù sao, Kim So Hyang đẩy tệp trong suốt về phía Song Man U. Nói thật, kịch bản và tóm tắt khiến tôi tham lam hơn. Vô cùng thú vị, tôi muốn đọc ngay tập 2. Hành động mạnh mẽ, sảng khoái, rất tinh tế, câu chuyện lại chặt chẽ. Thiết kế kiểu Hàn Quốc, sức hút nghệ thuật cũng nổi bật. Song Man U mở tệp, dù không thể nắm hết ngay, nhìn qua cũng thấy điều kiện hấp dẫn. Quả nhiên, điều kiện thể hiện sự chân thành so với các đài truyền hình không phải vượt trội hoàn toàn, nhưng nhiều phần nhỉnh hơn, đặc biệt là ngân sách. Kim So Hyang tiếp tục giải thích, làn sóng Hollywood đang mạnh lên, nhưng trên toàn cầu, K-pop áp đảo, còn K-content chưa thực sự nổi bật. Dĩ nhiên, với đạo diễn, đây là rủi ro, nhưng đạo diễn đã thành công lớn trong nước. Và theo tôi, có lẽ ngài đang hơi chán. Thêm nữa, đây là tác phẩm đầu tiên sau khi độc lập. Hơn nữa, diễn viên chính Kang U-jin đang mở rộng tầm ảnh hưởng ra quốc tế. Cùng đạo diễn An Ga-bok đến Cannes, gần đây còn có tin Hollywood săn đón. Kim So Hyang nhấn mạnh, tôi tin Beneficial Evil có thể khiến cả thế giới chao đảo. Đạo diễn, câu nói đánh trúng lòng Song Man U. Không, đúng hơn là khơi dậy và thúc đẩy ông. Toàn cầu, đúng rồi, trước khi chết, phải thử một lần. Đó vốn là mục tiêu của Song Man U. Trong ngành drama Hàn Quốc, ông là gã khổng lồ, nhưng chính ông lại thấy thiếu chút gì đó. Tác phẩm thành công trong nước mang lại niềm vui, nhưng đôi lúc, ông cảm thấy bị kẹt trong cái giếng. Một đạo diễn điên cuồng với nghề, đổ cả tâm hồn vào sản xuất drama. Từ khi làm Han Ryang, ông đã nghĩ liệu tác phẩm của mình có thành công ở nước ngoài, khán giả quốc tế có thấy thú vị không? Mình phải dừng lại ở đây sao? Có lẽ giờ là lúc vì hoãn bấy lâu. Thực tế, nếu đặt mục tiêu quốc tế cho Beneficial Evil, Netflix là lựa chọn hoàn hảo. Song Man U chỉ muốn họp ngay để bàn về phát hành toàn cầu. Nhưng đây là vấn đề sống còn của Beneficial Evil. Không chỉ nhà văn Choi Na-na, cần ít nhất hai người đồng ý, thần hộ mệnh Kang. Không, phải nghe ý kiến U-jin. Vài phút sau, nhà hát nhỏ, nơi diễn ra thử vai, Lick, khoảng 30 người tụ tập trong nhà hát. Điều thú vị là không khí giờ đây nặng nề hơn lúc đầu. Cả khán phòng nóng hừng hực, không phải vì lò sưởi bật mạnh, mà vì diễn xuất của hai diễn viên trên sân khấu. Kang Jin nhập vai Park Ha-song và Yoon Ya-ho hay Jin Jae-jun hòa nhịp với anh, độ đậm của diễn xuất dày đặc, năng lượng tỏa ra khiến cả khán phòng choáng váng. Không chỉ người xem trực tiếp, mà qua góc máy cũng thế. Camera đặt trước và hai bên sân khấu, đạo diễn hình ảnh, người xem diễn xuất qua camera cũng sững sờ. Đây là chất lượng diễn xuất thử vai sao? Ông mụm mĩm này đã làm việc với đạo diễn An hơn 10 năm. Trải qua nhiều tác phẩm, ghi hình vô số diễn viên, nhưng lần đầu tiên, ông cảm thấy cả người như có điện chạy qua. Gọi là dùng mình chăng? Đạo diễn hình ảnh đã nắm rõ kịch bản. Lick, không, mọi nhân viên chủ chốt đều thế. Họ tưởng tượng và xây dựng thế giới. Lick, theo lĩnh vực của mình. Đặc biệt, đạo diễn hình ảnh dành nhiều thời gian cùng đạo diễn An làm storyboard. Nhưng giờ, thực tại, Lick hiện ra trước mắt, dù là lần đầu với cả hai diễn viên. Đặc biệt, Kang Jin, thằng nhóc này đúng là điên thật. Khoảnh khắc một phần thế giới, Lick được hiện thực hóa. Đạo diễn hình ảnh, đạo diễn An, Sim Han Ho và các nhân viên khác đều lần đầu chứng kiến. Nhưng U-jin và Jin Jae-jun thể hiện thế giới đó mà chẳng chút xa lạ. Dĩ nhiên, người cầm bút vẽ bức tranh là U-jin. Ít nhất, trong mắt đạo diễn hình ảnh, không có cảm xúc trước sau mà thể hiện hội chứng Ripley đột ngột thế này được sao? Hội chứng Ripley là cốt lõi của Park Ha-song, được xây dựng dần trong kịch bản. Lick, Park Ha-song biến chất từng bước, nghĩa là cảm xúc ấy không thể bộc lộ ngay lập tức. Nhưng U-jin thể hiện như đã sống với Park Ha-song mấy tháng. Không chỉ là diễn tốt, mà Park Ha-song tôi tưởng tượng còn thua xa. Lúc này, soạt, giữa màn diễn, đạo diễn An lặng lẽ đến cạnh đạo diễn hình ảnh, vẻ mặt cứng rắn, ông không nói gì, chỉ nhìn màn hình gắn trên camera. Phía sau, ông bất động, hành động này khiến các quản lý đang mải mê xem, giật mình, vừa vừa á, vậy mà gọi là vừa vừa, hình như bảo chỉ làm vừa vừa mà. Kịch sân khấu, đây không phải thử vai, mà là kịch sân khấu, điên thật. Chẳng trách người ta gọi Kang U-jin là quái vật diễn xuất. Rào cản thử vai gì thế này? Bảo sống sót trong cái này sao? Đúng lúc, cát, đạo diễn An, đứng trước camera, ra hiệu và cất giọng già nua. Làm lại từ đầu, không phải vì diễn xuất của U-jin và Jin Jae-jun kém. Đạo diễn An muốn xem họ qua camera, chứ không chỉ bằng mắt. U-jin và Jin Jae-jun lập tức trở lại trạng thái đầu cảnh. Trong lúc đó, đạo diễn An nhìn U-jin, Kang Jin nhìn anh đặt lại ghế. Ông nghĩ, giờ tôi hiểu tâm trạng đạo diễn Kwon. Ánh mắt ông lấp lánh, diễn viên hóa thực tại của đạo diễn thành hiện thực. Đạo diễn nào mà chẳng hồi hộp. Còn U-jin vừa đặt ghế, lại nghĩ khác, Susan mỉm cười. Chủ tịch Yoon thì sao? U-jin, đang nghĩ gì khác? Không phải Park Ha-song. Chủ tịch Yoon, làm đúng nguyên mẫu thì hơi khó. Hay thử kết hợp vai nhỉ? Khoảng một tiếng sau, một phòng chờ trong nhà hát. Giữa lúc thử vai, Lick đang sôi nổi. Một diễn viên chờ đến lượt nổi bật. Một nữ diễn viên xa lạ. Ngồi trên sofa phòng chờ. Đọc kịch bản, gương mặt cô đầy căng thẳng. nhất định phải được chọn. Ánh mắt cô đầy quyết tâm, có lẽ là khí thế. Cũng dễ hiểu, cô là tân binh duy nhất giữa dàn diễn viên hạng đầu. Tên cô là Han So-jin, tóc dài đen nhánh, mắt sắc, da trắng, tay chân thon dài, ngoại hình nổi bật, nốt ruồi ở mũi càng tăng sức hút. Cô toát lên vẻ thanh tao pha chút suy đồi. Han So-jin debut khoảng 3 năm trước, nhưng cô chỉ thực sự được chú ý cách đây 2 năm. Tính ra, sớm hơn U-jin, nhưng không quá chênh lệch. Điều thú vị là, LSP, tân binh quái vật, Kang U-jin càn quét giải tân binh tại Rồng Xanh. Nữ tân binh là Han So-jin. Cô đã giành giải nữ tân binh tại Rồng Xanh năm nay. Là người tiếp theo sau U-jin. Với người thường, đó là thành tích đáng nể. Debut chưa lâu đã giành giải lớn. Nhưng, 8 giải thưởng, kỷ lục của Kang U-jin. Không ai cản nổi, tầm ảnh hưởng của cô nhạt nhòa. Dĩ nhiên, vì cái bóng quá lớn của U-jin. Từ khi ra mắt, cô được tung hô về nhan sắc và diễn xuất. Đăng lên như diều, nhưng rồi U-jin xuất hiện. Từ đó, cô ít được truyền thông nhắc đến. Công chúng dần hờ hững. Không phải cô kém, chỉ là U-jin quá mạnh. Dù vậy, Han So-jin vẫn hoạt động sôi nổi. Thành quả của cô không phản bội cô. Nhưng từ một lúc nào đó, cô bắt đầu để ý U-jin. Qua mạng xã hội, YouTube, bài báo, tác phẩm, tin đồn, anh đúng là một tồn tại kỳ lạ. Nhưng thế thì sao? Giỏi đến đâu, nếu ở trước mặt, tôi sẽ vượt qua. Trong showbiz, thua kém tài năng hay độ hot sẽ bị lu mờ. Nhưng Han So-jin không dễ bỏ cuộc. Thay vì chấp nhận thất bại, cô biến nó thành động lực. Tôi làm được. Không, tôi sẽ làm. Nhờ thế, cô từ chối những dự án không cần thử vai để đến đây. Không phải kiêu ngạo hay ghen tị, mà là để chứng minh bản thân. Nếu không, cô chẳng cần lao vào làn danh này, là lòng háo thắng, hay đại loại thế. Lúc này, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Nhân viên thử vai, Lick, thò đầu vào. Han So-jin, đến lượt cô. À, vâng, cô đặt kịch bản xuống. Đứng dậy, vuốt lại tóc dài, thở nhẹ, bước chân chậm rãi. Hành lang dẫn đến nhà hát tĩnh lặng. Anh ấy làm bạn diễn là điều tốt. Han So-jin càng thêm quyết tâm. Tim đập mạnh vì căng thẳng. Nhưng cô cố kìm lại. Vai cô nhắm đến là Yoon Ji-min, con gái út trong 3 người con của Lick. Và cô là nữ diễn viên đầu tiên ra sân hôm nay. Rồi, soạt, Han So-jin bước vào nhà hát. Không khí nóng hừng. Cô cúi chào 90 độ trước các giám khảo phía trước sân khấu. Chào mọi người, tôi là Han So-jin. Đạo diễn An, mặt nghiêm nghị, khẽ cười. Ha ha, tốt, diễn xuất của cô tôi vẫn theo dõi. Cảm ơn đạo diễn, cô đáp đầy khí thế. Nhìn đạo diễn An và đại diễn viên Sim Han Ho, cô thầm kinh ngạc, họ quá tầm cỡ. Bình tĩnh, kìm lòng. Han So-jin lên sân khấu. Thấy Jin, gương mặt vô cảm. Không, anh là mục tiêu. Dù khó khăn, cô phải bám lấy. Han So-jin đến gần. Chào anh, nhờ anh nhé. U-jin đáp trầm. Vâng, nhờ cô. Han So-jin hạ giọng. Thì thào, thể hiện tham vọng. Và tôi sẽ đánh bại anh. Vượt qua anh. U-jin nhìn cô bình thản. Han So-jin không đoán được ý anh. Anh ta đang nghĩ gì? Cô lập tức hiểu tại sao người ta bảo anh khó lường. U-jin đáp ngắn, không đổi sắc mặt, cứ làm đi. Hả, tùy cô. Lời tuyên chiến đầy quyết tâm bị anh gạt nhẹ như không. Han So-jin khẽ CNMD, ý chí chiến đấu tăng vọt. Cô thông báo cảnh mình chọn. Đạo diễn An giơ tay ra hiệu. 2. Action. Cảnh cô chọn là xung đột giữa Yoon Ji-min, con gái út tài phiệt, và cha cô, chủ tịch Yoon Cheong-bae. Han So-jin đột nhiên vò rối tóc dài, hét vào mặt U-jin. Á, Sao, con đã nói không phải mà. Sao bố thích cái gã hầu hay con đỉa đó? Con điên à, khùng à, mắt cô ánh lên sự điên cuồng. Ngược lại, Ujin, một tay đút túi, bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm đầy ung dung. Anh đã là chủ tịch Yoon Cheong-bae. Đừng kích động, bố chỉ hỏi thôi, mà giờ thấy chắc chắn hơn thì có. Ujin tiến một bước về phía Han So-jin. Biểu cảm, cử chỉ, giọng nói, ánh mắt đều thay đổi. Park Ha-song biến mất, giọng trầm, ẩn chứa sức hút như rắn. Nhắm mắt lại, chỉ có thể nghĩ đó là Yoon Cheong-bae. Han So-jin, đứng ngay trước, cảm nhận rõ, không phải anh ấy đóng Park Ha-song sao? Sao cả Yoon Cheong-bae cũng rõ nét thế này? Sim Han Ho khẽ giật mình, mắt đạo diễn An mở to, cả khán phòng sao động. Han So-jin tiếp tục thoại. À, nói gì? Không phải, không phải, đi ra khỏi phòng con, cả người bố ám mùi gã đó. Con đỉa đó chỉ khiến con ghê tởm. Đừng nói nhảm, ra đi, tiếng hét gần như thét. Nhưng Ujin không dao động, anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng lan trên môi. Tiến thêm bước nữa, Ujin áp sát mặt Han So-jin. Mặt họ gần đến mức cảm nhận được mùi hương và hơi thở. Khoảnh khắc đó, hả, Ujin, vừa là Yoon Cheong-bae hoàn hảo đến rợn người, đột nhiên biến chất trong một giây. Han So-jin cảm nhận rõ nhất. Con gái yêu. Không khí quanh anh trở nên kỳ lạ. Giọng nói mất đi cảm xúc, nhưng vẫn có nhịp điệu. Miệng anh giữ nụ cười đặc trưng của Yoon Cheong-bae. Hãy nhìn thẳng vào mắt bố và nói lại. Thật sự không phải sao? Nhưng mắt Ujin trống rỗng. Miệng và mắt tách rời. Yoon Cheong-bae bỗng như người khác. Hay đúng là người khác. Như thể thứ gì đó hòa vào vào. Dù thế nào, Ujin thở dài qua mũi. Hỏi Han So-jin, giọng khô khan, như hỏi bài tập. Không phải, nhưng bố thấy không giống. Đúng không, con gái? Ngay lúc đó, Han So-jin cứng đờ. Cái gì? Vậy chứ? Đại diễn viên Sim Han Ho đứng bật dậy. Kết thúc, cách chương.